Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Mặc dù có chút chậm trễ nhưng tin tức Whip và Python thách thức trung tâm huấn luyện cao cấp cũng đã lan truyền đến đồng bằng Garnet. Thông tin nóng hổi này được các nhà đài đưa lên ngay giữa các chương trình phổ biến đang được phát sóng, trung tâm huấn luyện cao cấp theo LK Game. Chỉ những người chơi đã đạt trình độ bậc thầy ở một trung tâm huấn luyện trung cấp mới có đủ điều kiện tham gia. Họ còn nói rằng chưa đủ level 400 thì chỉ đơn thuần là đi hiến mạng, nhưng đó chỉ là những yêu cầu tối thiểu thôi. Chúng ta đều biết là cấp độ không có nghĩa lý gì với Whitney, phải thế nào cậu ấy cũng sẽ thành công như mọi lần, không dễ vậy đâu. Mọi người phải hiểu là chỉ có hai người bọn họ được phép tham gia thử thách. Nhìn cái bản mặt ngạc nhiên vì sốc của mấy bố MC thì biết kìa, KMC Media, CTS Media, LK Game, tất cả các nhà đài nhanh chóng sắp xếp việc thiết lập một studio để truyền hình trực tiếp tin tức từ trung tâm huấn luyện cao cấp. Video về Bát Giây và các thành viên Guild Mess đang phải chật vật trên con đường phá đảo trung tâm huấn luyện cũng được trình chiếu. Những người dẫn chương trình có vẻ như là họ không chắc nên nói điều gì, tôi không thể không nghĩ về điều đó. Tất nhiên cả Whip và Python đều có kỹ năng và sức mạnh to lớn, đúng vậy, họ thực sự mạnh mẽ, cả hai đều biết cách chiến đấu thế nào cho tốt. Tuy nhiên, việc đâm đầu vào trung tâm huấn luyện cao cấp khá là liều lĩnh, cho dù là những top gamer như họ. Whip không thể sử dụng những kỹ năng mạnh nhất của mình như kỹ thuật điêu khắc hay triệu hồi undead. Những kỹ năng như thời gian ngưng động hay triệu hồi undead thực sự là một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả Guild Mess cũng gặp khó khăn khi đối đầu với chúng, nhưng không phải toàn bộ các kỹ năng có thể sử dụng ở trung tâm huấn luyện cao cấp. Cũng chẳng bất ngờ nếu hai kỹ năng nêu trên bị vô hiệu hóa, họ cần phải vượt qua toàn bộ bằng kỹ năng chiến đấu thuần túy. Vấn đề là có rất nhiều quái vật bên trong. Vâng, về lý thuyết thì bạn không cần phải loại bỏ hoàn toàn những con quái vật trên Path of Struggle như Guild Mess đã làm. Bạn chỉ cần vượt qua nó bằng bất cứ cách nào, thậm chí là trốn cũng được, nhưng anh biết đấy, ở một nơi đầy rẫy quái vật như vậy. Việc trốn chạy không phải chuyện dễ làm thế nếu chiến đấu từ từ, chỉ đánh với một con quái một lúc rồi cứ thế nhích dần lên phía trước thì sao? Ngay cả những warrior với chỉ số stamina cao ngất cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi sau một trận chiến dài dằng dặc, HP cũng sẽ suy giảm. Dù có thể phục hồi bằng cách nghỉ ngơi nhưng họ cũng sẽ chết đói mà thôi, độ khó của con đường này nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Đơn giản là một người bình thường không thể qua bàn. Một số người thậm chí còn nói rằng quét sạch trung tâm huấn luyện cao cấp còn khó hơn việc tăng các kỹ năng chiến đấu lên trình độ Master. Hãy xem đoạn video của Guild Mess, rõ ràng là không thể làm thế chỉ với hai người, vậy tại sao họ lại quyết định thử thách nhỉ? Khi có nhiều thông tin hơn về trung tâm huấn luyện cao cấp được lan truyền, những người chơi phương Bắc cảm thấy khá bối rối. Khó vãi nổi thế này thì chết chắc rồi, cứ đâm đầu vào chỗ chết thế thôi à, vậy tại sao họ lại phải chết ngay lúc này? Chúng ta đang phải đối mặt với trận chiến quan trọng nhất trong Royal Road cơ mà. Có lẽ họ đã lên một kế hoạch về trận so lơ với Badray sau khi dọn sạch trung tâm huấn luyện chăng, mày bị ngáo à? Tao không thể tin được là họ lại chọn lựa đi theo con đường ngu xuẩn ấy, nói dại chứ chẳng may mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu. Whip, Nim thậm chí còn không thể tham gia trận chiến, nếu họ chết trong trung tâm huấn luyện cao cấp, họ không thể online trong 24 giờ tới. Và nó tương đương với 4 ngày trong game, điều này có nghĩa là Whip sẽ đến trận chiến ở đồng bằng Garnet muộn hay thậm chí còn không thể đến kịp. Chuyện đó sẽ không thể xảy ra phải không, thế đờ, nào bọn họ cũng cạp đất thôi, cái độ khó của trung tâm huấn luyện cao cấp không phải dạng vừa. Xem mấy cái chương trình phát sóng thì biết, nhưng Whitney đã biến rất nhiều cái không thể thành có thể. Hãy nhìn vào những thành tựu của anh ấy mà xem. Tôi nghĩ lần này anh ấy sẽ lại thành công thôi, lúc chương trình phát sóng diễn ra mày bận đi làm phịch thủ à? Cậu ấy thậm chí còn không thể sử dụng những kỹ năng điêu khắc. Chỉ có một cách duy nhất là chiến đấu không ngừng nghỉ theo phong cách của chính cậu ấy thôi, suy cho cùng thì class của Whitney không phải là knight hay fighter. Khi những lời đồn thổi bắt đầu lan rộng thì những người chơi đang tập trung ở đồng bằng Garnet phải sống trong nỗi lo sợ cùng cực. Sự lo lắng còn trở nên tồi tệ hơn khi một tin tức khác xuất hiện trong một chương trình trực tiếp của đài KMC Media. Whit đang thách thức trung tâm huấn luyện cao cấp một mình. Ngay cả những người chơi phương Bắc luôn tin tưởng và dõi theo Whit cũng không ngăn được sự hoang mang khi nhận được thông tin mới. Chúng ta sắp có một trận chiến lớn để cứu toàn bộ lục địa Vexai, cậu ấy không thể làm thế nếu thật sự hiểu được tầm quan trọng của nó. Cậu ấy vừa giơ ngón tay thối lên trước mặt toàn bộ bàn dân thiên hạ, nếu Whit chết. Cậu ta sẽ để lại một dấu mốc lớn trong lịch sử thế giới theo cách tồi tệ nhất có thể, ở một diễn biến khác. Khá nhiều người chơi ở đồng bằng Garnet bắt đầu chống đối lại quyết định đột một tiến vào trung tâm huấn luyện cao cấp của Whit. Chỉ có thằng điên mới nghĩ Whit có thể toàn mạng trở ra, wow, hai người đã khó rồi, giờ chỉ còn mình anh ấy solo, đó chính là Whitney mà chúng ta biết. Phải không, đúng vậy, chỉ có người quen mới hiểu được anh ấy liều lĩnh cỡ nào, cậu ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Pew và những đồng đội còn lại của Whit, những người đang đứng hóng ở lối vào Path of Struggle cũng nghe được thông tin mới, chẳng ai tỏ vẻ ngạc nhiên. Họ chỉ đơn giản cảm thấy không có rắc rối này thì cũng có rắc rối khác tìm đến mà thôi. Mà thực ra thì họ sống trong cái cảnh hồi hộp VL này cũng đã lâu lắm rồi, anh ấy lúc nào cũng thế, đơn giản và bạo lực. Cuối cùng thì anh ấy cũng sẽ phá đảo thành công thôi, so với tất cả những cuộc phiêu lưu anh ấy đã trải qua. Vụ này có vẻ chẳng ngon lành gì nhưng mình đoán là anh ấy tin chắc rằng bản thân có thể đối phó được. Những người hiểu rõ Whit đều có những suy nghĩ tích cực về thử thách của Whit ở trung tâm huấn luyện cao cấp Pew, SK. Irene và Romulus mỗi người trong số họ đều có cấp độ cao với nhiều kinh nghiệm chiến đấu, bình thường thì giang hồ sẽ dự đoán rằng Whit thất bại. Nhưng thế giới quan của họ đã được mở rộng theo từng ngày ở bên Whit, khoảnh khắc họ nghe tin Whit bước vào trung tâm huấn luyện một mình. Một câu hỏi thiết thực hơn xuất hiện, một người solo thì chắc không phá đảo được đâu nhỉ, nghe nó ngu lắm. Nếu điều này là sự thật thì đầu tiên họ nên chấp nhận thêm người vào nhóm, nhưng nó không có ý nghĩa gì nếu cánh cổng thử thách nằm ở giữa. Nơi mọi người có thể chọn đi một mình, chiến đấu với hàng ngàn con quái vật mà không được sử dụng bất kỳ kỹ năng nghề nghiệp nào, hương. Rất ít người chơi cày nhiều kỹ năng khác nhau lên level cao như Whitney hay làm, thậm chí ở trong đó còn không được ăn nữa cơ. Sao lại có cái hạn chế dở hơi thế được nhỉ, dựa trên những điều luật của trung tâm huấn luyện, họ nghi ngờ rằng có một biện pháp bí mật. Tuy nhiên những gì họ có thể nghĩ ra lúc này chỉ là linh cảm mơ hồ. Những người chơi từng hoàn thành trung tâm huấn luyện đều là người chơi của những guild uy tín. Một vài người khác cũng có những hoài nghi như vậy nhưng cũng không tìm hiểu sâu hơn, có một hướng dẫn về trung tâm huấn luyện cao cấp. Tôi có thể gia nhập vào một đội ngũ mạnh mẽ và vượt qua, một khi thất bại thì họ không thể thử lại. Nhưng may mắn là có cách để vượt qua con đường này, điều đó đồng nghĩa với việc những người chơi không cần phải chơi tất tay khi tham gia thử thách. Pew bị thuyết phục bởi những thành công của Whitney có thể solo được. Là người đầu tiên hoàn thành thử thách theo cách đó không phải điều khó với anh ấy. Thực tế là loài gián vẫn tồn tại trên thế giới này và đó là bằng chứng lớn nhất về sự tự tin của anh Quýt, người sống dai hơn cả loài gián. Không thể nào thất bại, nhiều đài truyền hình bao gồm cả KMC Media đang đối mặt với một câu hỏi lớn. Tại sao Whit lại đưa ra quyết định nguy hiểm như vậy và tiến vào trung tâm huấn luyện, tại sao lại là bây giờ, tôi nghĩ anh ta đang có một kế hoạch ẩn. Kế hoạch gì, trừ khi cậu ta định ném hết mọi thứ đã tạo dựng được vào thùng rác. Hầu hết các kênh truyền hình trên thế giới đều ký một hợp đồng phát sóng trận chiến ở đồng bằng Garnet. Vì vậy tự nhiên họ bị đưa vào một tình trạng khẩn cấp, không thể đưa ra quyết định nên làm gì tiếp theo, Mr. Kim, tình hình hiện tại thế nào? Có tin gì từ Whit chưa, chưa thưa ngài, trong phòng họp của KMC Media, ngay cả những tổng giám đốc chả mấy khi có mặt cũng xuất hiện. toàn bộ công ty đều nghiêm túc xem xét vấn đề này với toàn bộ đội ngũ lãnh đạo và quản lý tham gia vào cuộc họp, lâu phết rồi đấy, phải. Đã 30 bộ trôi qua từ lúc nhận được tin tức, những người chơi phản ứng thế nào, ngay sau khi tin tức được phát sóng. Có vẻ như tất cả bọn họ đã rơi vào trạng thái hỗn loạn, hầu hết các công trình điêu khắc đều dừng lại. Tôi hiểu thực sự họ không thể điêu khắc các bức tượng trong lúc hỗn loạn thế này, tổng giám đốc thở dài. Công ty đã huy động toàn bộ trang thiết bị và nhân lực cho trận chiến sắp tới. Thêm vào đó còn có những rắc rối của các hợp đồng quảng cáo với các tập đoàn lớn, chi phí quảng cáo mà họ đã bỏ ra cho đến bây giờ. Cũng như các ngôi sao khách mời, họ đã phải hủy toàn bộ lịch trình phát sóng cho đến sau trận chiến ở đồng bằng Ganap. Và bây giờ Wit lại tiến vào trung tâm huấn luyện cao cấp, tình huống này đúng là không kịp trở tay, điều gì sẽ xảy ra nếu Wit chết? Tôi tin là trận chiến vẫn sẽ diễn ra bình thường vì nó đã được sắp xếp rồi, chỉ hoãn lại vài ngày có tốt hơn không, nếu lùi lại 3 hoặc 4 ngày. Wit có thể hồi sinh và chiến đấu, có khoảng 100 triệu người đang ở vùng đồng bằng đó thưa sếp, ngoài ra thì Guildmaster sẽ đồng ý đình chiến sao? Mọi người trong đài phát thanh đều khá im lặng khi đối mặt với tình huống này, nhưng có một điều chắc chắn là không gì vô ích hơn việc Wit tiến vào trung tâm huấn luyện, chuyện này có thể trở thành sự kiện thảm khốc tồi tệ nhất trong lịch sử Royal Road. Giám đốc của đội ngũ đối tác nước ngoài đề xuất một cách ngập ngừng, có lẽ chúng ta đã phán đoán sai về Wit. Khuôn mặt khó chịu của tổng giám đốc quay qua hướng anh ta, ý anh là sao, à, có vẻ như mọi thứ bây giờ không hề thuận lợi với Wit. Nếu cậu ta thua Guildmaster, công ty của chúng tôi sẽ rơi vào tình thế khá là khó khăn, sự bất an hiện lên trên mặt của các nhân viên khác. Nếu Guildmaster chiến thắng, chúng ta sẽ có thêm một vấn đề nhức óc khác là đàm phán phát sóng chương trình tại lục địa trung tâm. Một số người chơi từ chối phỏng vấn của công ty chúng ta, sự mất mát mà chúng ta phải chịu sẽ rất lớn nếu điều này tiếp tục xảy ra. Trận chiến này có ý nghĩa rất lớn đối với nhiều người, nếu Wit chết và không thể xuất hiện. Cậu ta sẽ nhận đủ gạch xây chung cư bao kín cả trái đất và thậm chí không bao giờ có thể ngóc đầu lên được. Chúng ta cần phải xem xét trường hợp dân số của Royal Road sẽ thế nào sau sự thất bại của Wit, tỷ lệ người xem sẽ giảm đi nếu một anh hùng biến mất. Những người trong phòng họp nhìn thấy điều đó và lo lắng về những điều xấu có thể xảy ra. Sự thất bại của Wit sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến công ty họ bằng nhiều cách. Hầu hết các đài truyền hình có liên quan đến Royal Road đều có mối quan hệ và hợp tác với Wit, không có nguyên nhân phức tạp nào cả. Các nhà đài đều cần đến ca khán giả để có thể tồn tại, Wit đóng một vai trò quan trọng với toàn bộ thế giới game. Và sự đam mê của những người chơi phương Bắc đối với vương quốc Appen của họ giống như một ngọn lửa hoang dã dữ dội. Đó là một điều khá tự nhiên khi các công ty đứng về phía Wit thay vì Guildmaster để có một hình ảnh tích cực trong mắt công chúng với mục đích duy trì tỷ lệ rating, đặc biệt. KMC Media không thể bỏ qua điều này vì việc phát sóng chuyến phiêu lưu của Wit là nhân tố quan trọng phía sau sự thành công lớn của công ty và giúp họ dẫn đầu về mặt rating, giám đốc Kang lắc đầu, tôi hiểu mối lo ngại của anh, nhưng nếu xem xét đến vô số thành tựu mà Wit đã đạt được, tôi nghĩ khủng hoảng đó không đủ quật ngã cậu ta đâu, nhưng chẳng phải đây là một động thái vô cùng liều lĩnh sao? Sẽ ra sao nếu cậu ta hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ thành công, cậu ta chỉ cần giải quyết nó và mọi vấn đề sẽ êm xuôi, đúng không? Tình hình sẽ tích cực trở lại, hưng. Những thành viên khác của công ty theo dõi cuộc đối thoại của giám đốc Kang và đội ngũ đối tác nước ngoài chẳng biết nói gì. Wit đã đạt được một danh tiếng lớn bằng cách bước lên từ gian khổ. Vì vậy chắc chắn mọi người sẽ nghi ngờ rằng cậu ấy cố tình làm như vậy vào thời điểm này, và mỗi khi như vậy thì tỷ lệ xem đều tăng lên đáng kể. Họ sẽ không có được khán giả nhiệt tình nếu theo cách an toàn thông thường. Nhưng việc Wit trở thành một huyền thoại sống là một nhân tố quan trọng đóng góp vào sự thành công của công ty. Việc cậu có thể vượt qua trung tâm huấn luyện cao cấp hay không sẽ quyết định hai hướng tích cực và tiêu cực mà tình hình có thể xảy ra. Khi mọi người trong phòng họp đang đấu tranh cho lập trường của mình thì thành viên trẻ nhất của team thư ký mở cửa và cẩn thận tiến vào. Chúng tôi vừa nhận được cuộc gọi của cô Cheong Se-yoon, không một ai của đài truyền hình không biết đến Se-yoon. Người quản lý mọi vấn đề lớn nhỏ của Vương quốc Appen và là nữ thần của hội cháo hành. Sự sống động xuất hiện trở lại trong cặp mắt của người đàn ông đang cảm thấy kiệt sức vì dường như cuộc họp này sẽ không đi đến đâu cả. Ham. Tổng giám đốc hắng giọng và hỏi cô ấy nói gì, cô ấy muốn gặp đại diện của các đài truyền hình bao gồm cả KMC Media. Đương nhiên ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng họp quay sang giám đốc Kang, khi ông là người phụ trách mọi vấn đề liên quan đến WIT. Cái đầu hói của giám đốc Kang toát mồ hôi lạnh khi cảm nhận được cái nhìn chằm chằm đến từ những đồng nghiệp nam khác. Tôi nghĩ là tôi nên đến gặp cô ấy, chắc chắn rồi, tôi nên lắng nghe quan điểm của cô ấy về tình hình hiện tại. Cuộc họp được hoãn lại cho đến khi giám đốc Kang trở về, vậy sẽ gặp nhau ở đâu và bao giờ, một tiếng nữa, và địa điểm là, vâng, ở The City Quán. Bên kia đường phía trước tòa nhà công ty, đội ngũ quản lý và giám đốc điều hành của các đài truyền hình liên quan đến Royal Road tập trung ở The City Quán. Bao gồm cả các công ty đến từ cường quốc số một thế giới, Việt Nam, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ, Thái Lan, UK, Brazil, Pháp, Đức, tổng cộng là 32 quốc gia, mỗi công ty quốc tế này đều có trụ sở ở Hàn Quốc. Và những người chịu trách nhiệm về vấn đề này đang nhanh chóng đến đây, vậy, haha, cái gì thế này? Nhân viên từ các đài truyền hình khác nhau đang ngồi quanh bàn, trông rất bối rối, còn 45 bộ nữa mới đến giờ hẹn với Se-yoon, chúng ta nên gọi món gì đây? Ăn ghẹ đi, vẫn còn một chút thời gian trước khi cuộc gặp mặt diễn ra, tôi nghĩ là mình nên ăn bánh mì pate, khi đến The City Quán. Bạn phải gọi một thứ gì đó khi đã ngồi xuống, xin lỗi, tôi sẽ ngồi chỗ này vì không đủ chỗ ngồi, được rồi. Những công ty đối đầu nhau bị buộc phải vào cùng một bàn, một số người nghĩ việc chọn địa điểm này thật không thích hợp. Nhưng nó không là gì so với chủ đề của cuộc gặp mặt, cô ấy chắc sẽ không được như trên màn hình, chắc chỉ được khoảng 50 thôi. Có thể là nhờ và hiệu ứng của các chỉ số, chắc cô ấy đã tăng chỉ số trang của mình lên cao bất thường, một lúc sau. Vào thời khắc Se-yoon thực sự xuất hiện ở The City Quán, tất cả ngay lập lấy khăn mùi xoa lau nước dãi, hot girl, nữ thần sắc đẹp. Hoàn hoàn như trong video đường như có một vầng hào quang bao quanh cô ấy, ngay cả khi chỉ mặc một chiếc áo phông và quần jean đơn giản. Se-yoon vẫn thu hút ánh nhìn của mọi người, vẻ đẹp khiến tất cả mọi người bị mê hoặc cho dù là quốc tịch gì. Tôi muốn cảm ơn mọi người đã đáp lại lời mời của tôi. Trận chiến ở đồng bằng Ganap vẫn sẽ diễn ra như kế hoạch nên xin hãy tin tưởng chúng tôi và chuẩn bị mọi thứ như bình thường. Se-yoon nói một cách rõ ràng như tiếng chim hót buổi sáng sớm, fan thị của Việt Nam. Người đại diện fan hải của đài truyền hình có tỷ lệ người xem áp đảo ở Việt Nam định thể hiện sự chỉ trích gay gắt của mình về vấn đề này. Tôi đã cho nó tham gia đâu mà nó dám đi, nó bị ngu à, không biết mở mồm ra hỏi xin ý kiến lãnh đạo à, làm ăn thế này thì chết. Nếu mà nó chết ra đấy thì phải bồi thường hợp đồng cho tôi, anh ta đã chuẩn bị để có thể nói với Se-yoon trong hơn 20 phút. Nhưng ngay khoảng khắc nhìn thấy cô, anh ta đã bị sét đánh, mình không thể nói những điều như thế, không cần phải để ý đến công việc. Đó không phải là một cách để bày tỏ sự tôn trọng đối với vẻ đẹp đó. Không chỉ trở thành mục tiêu của sự giận dữ và phẫn nộ từ đại diện các công ty khác, mà nó còn trở thành một ký ức khiến anh ta hối hận trong suốt quãng đời còn lại của mình. Nếu mọi người có bất cứ ý kiến nào thì xin vui lòng cho tôi biết, không một ai có dấu hiệu phàn nàn về những lời của Se-yoon. Ngoài ra mọi người còn có thể tự do nói lên bất kỳ sự bất tiện nào của mình khi thu thập tin tức, hoặc bất cứ điều gì thiếu sót trong các chính sách và chỉ đạo hiện hành của luật lệ Vương quốc Appen. Một sự thống nhất đơn giản mà không hề có bất cứ xung đột ý kiến nào, mọi người còn đang bận lau nước dãi, vào lúc đó. Giám đốc Kang ngập ngừng đưa tay lên, tôi có niềm tin tuyệt đối vào WIT và tin rằng cậu ấy sẽ vượt qua trung tâm huấn luyện cao cấp. Nhưng chúng ta đều biết rằng đó không phải là một nơi dễ dàng. Thậm chí còn khá là ngớ ngẩn nếu chỉ đơn phương độc mã đối mặt với thử thách ở đó, các đại diện khác cũng gật đầu đồng ý. Đó là lý do tại sao họ quyết định tập họp ở đây. Thách thức đánh bại trung tâm huấn luyện cao cấp ở thời điểm quan trọng như vậy nó khiến họ cảm thấy lo lắng về thất bại có thể xảy ra vì Uyết quyết. Định đi một mình, khi Uyết thực hiện các chuyến phiêu lưu một mình, họ không hề đưa ra ý kiến gì vì không biết chính xác độ khó của các nhiệm vụ đó. Nhưng trong trường hợp của trung tâm huấn luyện cao cấp tất cả mọi người đều nhận thức được độ khó của nó nhờ vào nguồn tư liệu sẵn có. Đúng vậy, tôi đồng ý, vậy Uyết có bất cứ chiến lược bí mật nào để vượt qua nó không, đối mặt với câu hỏi từ giám đốc Kang. Seyun nhớ lại khoảng khoắc xảy ra một lúc trước, sau khi xem video của Gil Ames. Cô cũng hỏi Uyết những điều tương tự rằng cậu có tự tin là mình sẽ làm được không? Và những gì Uyết nói khiến cô có thể bật khóc bất cứ lúc nào mỗi khi nhớ lại, Seyun trả lời câu hỏi của giám đốc Kang, và nước mắt cô rơi. Anh ấy nói có thể chết đói, cái gì, anh ấy nói rằng, anh ấy không biết được việc đói khát có thể dẫn đến khó khăn đến mức nào. Anh ấy nói rằng anh ấy đã quen với nó nhưng những người khác thì không, team dịch đéo cần tên, translator, trang đẹp gái, editor, Marco đẹp trai, cách chương.